Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 456, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 456, người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời mười tôi cảm thấy không trả lời được lời của anh, vì vậy tôi im lặng ngẩng đầu nhìn anh, nói, chúng ta mang đi hay ở lại ăn vậy? Anh nhìn xung quanh, không gian sôi động, hiển nhiên là không thích không gian như vậy, nhưng anh vẫn nói, tìm chỗ ngồi đi, rốt cuộc thì tôi vẫn nghe theo lời anh, chúng. Tôi ngồi xuống một chỗ ăn vài miếng hamburger, chống cằm nhìn đám đông bên ngoài của trung tâm mua sắm qua cửa sổ. Anh nhìn tôi, đôi mắt nhướng lên. Em thấy, thế nào? Tôi nhìn lại anh, tại sao anh lại đột nhiên lại đưa em đi ăn hamburger? Anh nhướng mày, thích thì đi thôi. Nói gì vậy? Hôm nay không phải là cuối tuần, và hầu hết, những người đến trung tâm mua sắm là các cặp đôi, những người đã sắp xếp ngày nghỉ của họ để đi mua sắm. Dưới lầu có cửa hàng H&M, nhiều người trẻ. Tuổi đi vào rất sôi động, trước kia Vũ Linh luôn nói, về sau nếu có bạn trai, nhất định phải dẫn anh ấy đi thăm CK một chút rồi để anh ấy mua cho vài cái túi, rồi lại đến H&M để thử thêm vài bộ quần áo nữ. Phó Thắng Nam liếc nhìn cửa hàng dưới lầu, hơi nhướng mày, đắt lắm sao? Tôi lắc đầu, cũng chỉ có vài triệu thôi, nếu mà giảm giá thì vài trăm nghìn cũng mua được. Anh có chút khó hiểu, vậy tôi nhìn anh và cảm thấy rằng anh không hiểu cuộc sống của những người bình thường. Tôi nói, hồi đại học tiền sinh hoạt hàng tháng của bọn em chỉ có hơn 2 triệu, sau khi ăn xong cũng chẳng còn bao nhiêu. Con gái thích làm đẹp luôn muốn sắm sửa mỹ phẩm, quần áo đẹp, thỉnh thoảng tiết kiệm một ít, đôi khi một bộ trang điểm cũng không có. Anh gật đầu, nhìn về hàng dưới lầu nói, bây giờ còn thích không? Tôi nhìn anh và nói một cách nghiêm túc, liệu anh có còn thích những lá bài ăn chaman mà anh thích chơi lúc 5 tuổi không? Anh suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc, anh không chơi trò đó. Được rồi, có lẽ tuổi thơ khác nhau. Tổng giám đốc Phó, anh cũng ở đây à? Một giọng nữ có chút ngạc nhiên vang lên sau lưng tôi. Nhìn lại tôi thấy Chu Nhiên An đang đứng cùng một đứa trẻ 7-8 tuổi, gương mặt đứa trẻ cực kỳ thanh tú. Phó Thắng Nam nhìn cô ta và khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Cậu bé nhìn xung quanh, mắt cậu bé nhìn vào đống thức ăn trên bàn của chúng tôi. Tôi nói, hai người cùng ăn không? Chu Nhiên An ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Phó Thắng Nam, giống như là đang hỏi. Phó Thắng Nam không nói gì, coi như là đồng Chu Nhiên An ngồi xuống và nói với cậu bé là không được quấy rối, rồi cô ta đi lấy đồ ăn. Tôi đưa cho cậu nhóc cái đùi gà thẳng bé, nhìn nó và nhẹ nhàng nói cảm ơn. Lúc Chu Nhiên An đến, thấy cậu bé đang ăn, cô ta hơi nhíu mày. Chu Khôi, đã nói cảm ơn chưa? Cậu bé nhìn tôi và Phó Thắng Nam, nói cảm ơn với từng người rồi lặng lẽ ăn. Phó Thẳng Nam luôn ít nói, nhưng bây giờ có thêm người anh càng ít nói hơn. Vốn là còn muốn nói vài chuyện linh tinh nữa, nhưng bây giờ thì không thể nói được. Trong một khoảnh khắc vì thấy tôi ngừng ăn, và cứ nhìn điện thoại, anh nói, em ăn no chưa? Tôi gật đầu, em ăn no rồi, bi thôi. Anh đứng dậy và với đưa tay nâng tôi lên. Chu Nhiên An đột nhiên nói, Tổng Giám Đốc, Phó, có một bản cập nhật mới cho chương trình AI, anh có thể dành thời gian này để trò chuyện với em được không? Anh không có chút cảm xúc nói, bây giờ không phải thời gian làm việc, có ý là đây không phải là nơi làm việc. Chu Nhiên An nói, đó là một quản gia thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình vừa hay có thể áp dụng được ở đây, nơi này có đủ điều kiện để nói chi tiết, chúng ta có thể tỉ mỉ trao đổi. Phó Thẳng Nam cau mày có chút không vui, tôi tình cờ có đồ cần mua, tôi ra ngoài mua sắm, hai người nói chuyện, không phải cố tình né tránh mà tôi nghĩ cứ giãng co như vậy không có ý nghĩa. Phó Thắng Nam cẩn thận nhìn tôi, nhỏ giọng nói, em không cần anh đi cùng sao? Tôi cảm thấy những lời này của anh có chút tức giận, gật đầu, nói, em đi một mình cũng được, mua cái gì chứ? Ra khỏi KFC, tôi đi dạo một vòng, rồi thấy không muốn mua cái gì. Khi đi mua sắm một mình, cảm xúc của tôi dễ bị lên xuống thất thường, mà lúc này tôi hơi hụt hãng, tại sao lại phải ra ngoài một mình? Thì em rõ ràng biết rằng Chu Nhiên An để ý tới Phó Thẳng Nam, tôi nhường không gian cho họ cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Mua sắm được một lúc thì tôi bắt đầu thấy mờ mịt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tủ kính, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là nỗi buồn, hay là cảm xúc gì đó ở trong lòng? Đúng vậy, chính là tự ti, trên mặt tôi có vết sẹo mờ, nếu không nhìn kỹ rất khó nhìn ra, nhưng đã là sẹo thì không thể không có chút dấu vết nào. Được, Chu Nhiên An rất tốt, thực sự rất tốt, cô ta xinh đẹp, thanh lịch, thông minh, sắc sảo, kiên định và dũng cảm, một người phụ nữ như vậy thì người đàn ông nào chắc chắn cũng sẽ thích. Tôi không rõ từ lúc nào mình bắt đầu tự ti từ lúc có vết sẹo kia sao? Hay là đã có từ trước rồi? Có lẽ là đã có từ trước nhưng lúc đó vẫn chưa rõ ràng mà thôi. Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu tôi có chút sững sờ, có lẽ dùng tóc cũng có thể che được vết sẹo trên mặt. Thật dễ dàng để tìm thấy một tiệm cắt tóc ở trung tâm thành phố, ở tầng 1 của trung tâm mua sắm có một tiệm cắt tóc mang tên Style. Ở cửa có hai anh thanh niên phát tờ rơi, tôi tùy ý cầm lấy. Trong tờ rơi nói rằng thành viên mới chỉ mất 70.000 một lần, không phải là rẻ mới vào, mà là kiểu tóc của người cắt tóc trông khá ổn nên tôi vào, gội đầu xong, ngồi xuống, người thợ cắt tóc hỏi, thưa cô muốn cắt, như nào, cắt như này đi. Tôi giơ tay chỉ vào ảnh người, mẫu tóc ngắn trên tường, tóc mái dày che mất, nửa khuôn mặt, như vậy cũng tốt. Người thợ cắt tóc xem qua và nghiệm tú đề, nghĩ với tôi, cô ơi, nếu cô chỉ muốn che đi vết sẹo trên mặt thì có thể thử cắt tóc mái, không cần cắt, ngắn, tóc cô cũng đang đẹp. Tôi choáng váng, thầm nghĩ, vết sẹo này nổi bật hơn tôi tưởng, vậy anh cắt hộ tôi. Anh ta gật đầu và múa kéo kèm theo một vài bản nhạc sôi động, trong khi đang cắt cho tôi. Anh ta nói, thưa cô có một khuôn mặt đẹp, tiêu chuẩn, cô có muốn làm kiểu tóc đang thịnh hành không, không cần làm tổn thương tóc không, cần uốn tóc tạo kiểu vĩnh viễn, có thể giữ được nửa năm. Tôi mỉm cười, nói cho qua, không cần cảm ơn anh, tôi đã không thay đổi kiểu tóc của mình trong nhiều năm, tôi đã quen với mình như thế này. Thấy tôi có vẻ không có ý định gì thì anh ta không tiếp tục giới thiệu với tôi nữa. Nửa giờ sau, nhìn mình trong gương, tôi có cảm giác như mình đã trẻ hơn vài tuổi, không khỏi kinh ngạc. Sao mà, cắt tóc sẽ khiến người ta trẻ ra, thưa cô, làn da và khuôn mặt của cô rất tốt, cắt thế này trông cô rất trẻ. Tôi cười nhẹ, tâm trạng cũng trở lên tốt hơn. Khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, tôi đi bộ xuống phố và nhìn những hình ảnh phản chiếu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng lóe lên trên cửa kính của các cửa hàng, tôi nghĩ là nên thay một bộ quần áo trẻ trung hơn, có lẽ sẽ rất tốt. Dứt khoát tôi lập tức đến cửa hàng H&M và tìm thấy một vài bộ quần áo, quần yếm, áo sơ mi trắng và giày vải, chúng dường như là những đại diện của tuổi trẻ cách trương.